Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 428, Thiên Mệnh. Trở về trang sách, huynh trưởng. Bây giờ lớn nhất khó xử hay là thiếu người? Đồ ăn qua ba tuần tửu qua ngũ vị, không khỏi còn nói đứng lên chuyện đứng đắn. Tề Yến cùng Lâm Ninh nói ra, dù có tông sư dốc sức tương trợ, nhưng mà vẫn có mảng lớn hoang vu nông điền bỏ trống. Quá đáng tiếc, nếu có đầy đủ bách tính, Túng Cẩm Thành ngàn dặm bình nguyên không so được Giang Nam màu mỡ, nhưng cũng đủ để nuôi sống ngàn vạn bách tính. Linh Tố trưởng môn giống như không thắng Tửu Lực, gương mặt hồng nhuận, nhưng lúc này cũng lên hứng thú nói chuyện, mỉm cười nói, Cẩm Thành bách tính muốn cảm tạ công tử, đất thục bách tính cũng muốn cảm tạ công tử, ngay cả mặt phía nam những cái kia trong rừng mọi giờ đều bởi vậy được lợi, công tử công đức vô lượng. Lâm Ninh nghe vậy cười ha ha, công đức vô lượng, hắn tự nhiên biết công đức vô lượng. Từ khi đánh xuống cái này ngàn dặm thục quốc, hắn thật lâu không có động tĩnh lớn, điểm công đức liền cùng đập thập toàn đại bổ hoàn đồng dạng, một đường tăng vọt. Tuy nhiên khoảng cách thăng cấp cao phẩm tông sư lấy ngàn vạn kế còn có chút khoảng cách, nhưng theo tốc độ như vậy xuống dưới, nhiều nhất một năm, sang năm lúc này, hắn liền có thể trở thành nghiêm chỉnh cao phẩm tông sư. Về phần cao phẩm tông sư sau tông sư đỉnh phong, hàng trăm triệu điểm công đức, đoán chừng phải chờ tới hòa bình thống nhất về sau, mà đột phá tới võ thánh, có thể muốn đợi đến thống nhất toàn cầu. Bất quá, nếu là có thể tự tay xử lý Đông Phương Y Nhân cha nàng, có lẽ tốc độ sẽ gia tăng thật lớn, bởi vì cái gọi là thánh nhân không chết, đạo tặc không ngừng. Theo Lâm Ninh, câu nói này tuyệt đối là có đạo lý, như thiên hạ không thánh, liền sẽ không để Tam Quốc cát cứ trạng thái trường tồn ngàn năm. Mỗi 200-300 năm qua liền phát sinh một lần cố ý hao tổn nhân mạng thảm liệt chiến tranh. Coi như tại hắn kiếp trước xã hội phong kiến bên trong, cũng là dạng này một cái luân hồi. Mỗi cái triều đại những năm cuối phát sinh chiến tranh, không thua gì Trung Nguyên đại chiến, thậm chí còn hơn, nhưng là chí ít tại cái này 200-300 năm bên trong tiền kỳ, trung kỳ, bách tính tổng còn có thể vượt qua hơn 100 năm ngày tốt lành. Mà Trung Nguyên thiên hạ, vô luận phát sinh không phát sinh chiến tranh, tầng dưới chót bách tính qua cũng không bằng heo chó, trừ muốn phụng dưỡng triều đình bách quan ngọn núi lớn này, còn muốn phụng dưỡng thánh địa chi hại, còn tại trên triều đình. Nếu là Lâm Ninh quả thật có thể tự tay chung kết một cái thánh nhân, chung kết một cái thánh địa, này công đức tuyệt đối gấp 10 lần so với quản lý một cái người ở thưa thớt đất thục, không sai biệt lắm đi. Chính đang cân nhắc, Lâm Ninh chợt nghe bên tai truyền đến băng lãnh cảnh cáo âm thanh. Lấy lại tinh thần kinh ngạc nhìn lại, liền gặp Đông Phương Y Nhân hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn không khỏi nói, làm sao? Đông Phương Y Nhân tiếng hừ không để ý tới. Lâm Ninh kinh ngạc, quay đầu lại nhìn những người khác, lúc này mới phát hiện Linh Tố trưởng môn đầy mặt đỏ bừng, giữa lông mày lại nhiều rất nhiều buồn bực sắc. Hoàng Hồng Nhi cười có chút âm hiểm, Ngô Viện thì trên mặt không giảng hòa không vui. Về phần những người khác, tựa hồ cảm thấy không có gì ngoài ý muốn. Lâm Ninh lúc này mới kịp phản ứng, trước đó Linh Tố trưởng môn chính cùng hắn nói chuyện, hắn lại lâm vào suy nghĩ, chẳng lẽ con mắt một mực tại nhìn xem người ta. Khụ khụ, ho khan hai tiếng, Lâm Ninh đối Linh Tố trưởng môn nói, tỷ tỷ chớ nên hiểu lầm, mới ta không phải không tôn trọng, chỉ là đang nghĩ một chút chuyện trọng yếu, một mực tại xuất thần, nghĩ đến tỷ tỷ cũng nhìn minh bạch, ta vừa rồi hai mắt vô thần. Linh Tố trưởng môn ngẫm lại, tựa hồ đúng là như thế, lại nhìn Lâm Ninh thần sắc, đè xuống trong lòng tim đập nhanh, cười nói, là bần đạo hiểu lầm công tử. Lâm Ninh khoát tay cười nói, không sao. Sau đó xếp hợp Lý Yến nói, ta vừa rồi tại nghĩ ngươi trước đó nói lời thiếu người, vừa vặn vài ngày trước ta cùng Tắc Hạ học cung Khương Thái Hư còn có Hoàng Thành Tư tiểu bá vương Hạng Bình thương nghị qua lấy lương thay người một chuyện, ta xem chừng vấn đề không lớn. Tề Yến nghe vậy đại hỉ, nhưng lập tức cau mày nói, huynh trưởng, thế nhưng là đất thuộc cửa vào Nghiễm Nguyên quận còn tại Tần Quốc trong tay. Lâm Ninh ha ha cười nói, việc này không tính trở ngại, Tần Hoàng phái người hướng ta mua lương, ta đáp ứng, điều kiện một trong chính là buông ra Nghiễm Nguyên quận. Bây giờ Nghiễm Nguyên quận bản thân liền thành Tần Quốc nhất đại gánh vác, ta nhìn bọn họ có chút không chịu nổi gánh nặng ý tứ. Nếu là ta chịu lấy lương đổi chỗ, nói không chừng Tần Hoàng thật đúng là có thể đáp ứng. Chỉ là đối nội không cách nào bàn giao, cho nên chỉ có thể thả đường. Thanh Long nhắc nhở, người không sợ bọn họ giở trò xấu. Tần Hoàng nói lời, có khi chưa hẳn làm đúng. Lâm Ninh ha ha cười nói, bọn họ nếu là giở trò xấu hại người, đắc tội cũng không chỉ là ta Thanh Vân, Tề Quốc, Sở Quốc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như thật như thế, chưa chắc là chuyện xấu. Thanh Long nghe vậy rút rút mặt mo, nói, người sợ không phải ước gì bọn họ giở trò xấu à? Lâm Ninh cười ha ha nói, ta có như vậy âm hiểm. Yên tâm, Đông Phương Thanh Diệp không phải người ngu, sẽ không làm thấp như vậy cấp sự tình. Thanh Long, như thế nào? Một năm này xuống tới, có cái gì cảm thụ không có? Thanh Long đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, thở dài nói, lúc trước ngươi cho ta nói biện pháp đều là đúng, chỉ là ta không làm được. Ngươi làm được, nhưng coi như thế, ta vẫn là không phục. Nếu ngươi không có những cái kia quỷ dị tuyệt luân thủ đoạn, ngươi chưa hẳn có thể thành tựu lần này cơ nghiệp. Ngươi có thể hay không nói cho ta, những thủ đoạn kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mê hoặc tâm thần người biện pháp ta cũng đã được nghe nói, nhưng làm đến như ngươi loại này tình trạng, lại nghe cũng không nghe đến. Lời vừa nói ra, đại điện nội khí phân bỗng nhiên lạnh lẽo, mọi người sắc mặt đều lộ ra mất tự nhiên đứng lên. Dù sao Lâm Ninh lúc trước bị Tiêu Diệt Cẩm thành tứ đại gia tộc thủ đoạn, thực tế làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Kinh khủng nhất chính là những cái kia bị khống chế nhân tâm người, mình chưa hề cho rằng bị người khống chế mê hoặc qua. Loại sự tình này có phải là cũng phát sinh trên người bọn hắn? Lâm Ninh nghe vậy lại cười mắng, ta nếu như thật có loại này như là thần quỷ thủ đoạn, trực tiếp chui vào Tam Quốc Hoàng Cung, khống chế Tam Hoàng Hạ Chỉ vây công Tam Đại Thánh Địa chẳng phải xong việc? Hoặc là dứt khoát ý nghĩ xử lý Tam Hoàng, hủy diệt Tam Quốc, thánh nhân chẳng phải trực tiếp sụp đổ thánh đạo, còn cần như vậy ủy khúc cầu toàn? Tuy nhiên cũng hoàn toàn chính xác dùng một ít thủ đoạn, nhưng những thủ đoạn này chỉ lên phụ trợ tác dụng. Nguyên nhân trọng yếu nhất đại khái là bởi vì ta có thiên quyến đi, thiên mệnh tại ta, nếu không ta cũng sẽ không học y thuật một học liền thông, một trận liền tinh, học võ cũng giống như thế. Chính ta cũng không biết cái này võ công là thế nào nhanh như vậy thăng lên đến. Thanh Long, ta lời này ngươi tin hay không? Thanh Long nghe vậy, nhìn Lâm Ninh sau một lúc lâu, cười khổ gật đầu nói, cũng chỉ có thể như vậy giải thích. Thiên mệnh, thở ra, tốt một cái thiên mệnh a. Nhìn hắn mặt mũi tràn đầy vừa tranh thần sắc, Lâm Ninh cười nói, ta đây coi là cái gì? Thượng cổ lúc sau, có một hoàng giả tại giã lúc, cùng ngay lúc đó triều đình đại quân tác chiến, lấy 1 vạn binh mã đối chiến 43 vạn. Lâm công kích trước, trên trời rơi xuống thiên thạch rơi vào triều đình đại quân trong quân doanh, tử thương vô số, hoàng giả bởi vậy chiến chống đỡ Định Vương triều căn cơ quá ngàn năm. lại có một hoàng giả khởi binh tạo phản, bị triều đình đại quân Đoàn Đoàn vây công. Ngay lúc sắp bị thua lúc, chợt nổi lên đại phong, phá gãy triều đình đại quân chủ soái Soái Kỳ. Hoàng giả mượn gió thổi lấy lửa phản công, chuyển bại thành thắng, cuối cùng được thiên hạ. So với loại này đến thiên địa tạo hóa tương trợ thành tựu đại nghiệp người. Ta điểm ấy thuyết phục nhân tâm bản sự, lại tính được cái gì? Phá đại phong thổi đoạn soái cờ mọi người miễn cưỡng còn có thể lý giải. Trên trời rơi xuống thiên thạch trợ hoàng giả giết địch, kéo kiệt bảo bối chứng a. Lâm Ninh thấy không có một người tin tưởng, cũng lười giải thích, nói, người này a, nhất mệnh hai vận ba phong thủy, bốn tích âm đức năm đọc sách, mệnh cùng vận, xếp tại thủ vị, thông tục điểm nói, người cả đời này, đương nhiên cần nhờ tự mình phấn đấu. Nhưng cũng muốn cân nhắc tiến trình của lịch sử, đại thế biến hóa, càng muốn cân nhắc thiên mệnh. Ta biết Thanh Long ngươi không phục, cảm thấy vô luận tài năng, võ công, khí độ hay là mưu lược, đều không dưới ta. 20 năm trước ngươi chính là vang danh thiên hạ ma giáo Thanh Long Pháp Vương. Lúc ấy ta, Ngô, cha ta cũng còn chưa thành thân, chỉ là một tên tiểu sơn tặc. Có thể ngươi phấn đấu 20 năm, làm sao còn không bằng ta một cái giang hồ hậu bối lung tung dày vò mấy năm nữa. Nhưng đây chính là mệnh, ngươi đến nhận mệnh, ngươi như cưỡng ép nghịch thiên mà đi, sợ khó được kết thúc yên lành a. Thanh Long cười khổ nói, ngươi yên tâm, như là đã ước định cẩn thận cho ngươi bán mạng 10 năm, liền sẽ không đổi ý. Lâm Ninh ha ha cười nói, như thế liền tốt, vừa vặn có một chuyện muốn Thanh Long đại thúc đảm nhiệm. Thanh Long nghe nói, đại thúc, hai chữ, thiên truy bách luyện tâm đều rung động hạ, ngờ tới tất không có chuyện tốt. Quả nhiên, liền nghe Lâm Ninh chân thành tràn đầy nói, đại thúc, là liên quan tới phân chuồng sự tình, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.